Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì vẫn bình thường. Vậy mà khi nãy con đem cơm về cho con mèo mẹ thì nó đã như vậy rồi. Con sợ quá chạy lên báo với ông bà luôn đó. Ông Bành chắp tay sau đít đi xung quanh xem xét. Cái đám mèo con chết thì giải thích được. Nhưng còn cái xác khô của con mèo mẹ thì phải nói như thế nào đây? Vậy mày có chắc là cái xác khô này là con mèo mẹ không? Là nó đó ông à. Hôm qua con đem về, chính tay con còn trói nó vào cái cột. Ông nhìn sợi dây còn ở trên cổ nó kìa, giống hệt với sợi dây bị đứt ở cái cột đây nè. Thằng Nô vừa nói vừa chỉ cho ông Bành xem cái sợi dây. Ông Bành lại rơi vào trầm tư bế tắc. Sống tới hơn 50 tuổi đầu, đây là lần đầu tiên ông gặp phải cái chuyện như thế này. Bà Linh sau cơn bàng hoàng cũng lấy lại được bình tĩnh mà nói: Có khi mày nhìn lầm không? Chứ sao mà mới hôm qua tới bây giờ nó lại khô quéo vậy được? Hay là tại con chó vàng nó tha cái xác mèo chết khô ở đâu đem về đây? Con chó vàng sống trong nhà này cũng ngót 7 năm, đang cuộn tròn mình ở cửa bếp sau cái đêm dài trong nhà vất vả. Nghe chủ nói như vậy, dường như nó cũng hiểu. Nó đứng lên, dậy dậy cái đuôi sủa lên mấy tiếng oan uổng, rồi cúp đuôi chạy mất. Nếu mà không á, mà lỡ như ông Bành tin thật, thì kiểu gì trong nhà tối nay cũng sẽ có giềng xả mắm tôm, lúc ấy có mà đi tông đời chó. Ông Bành trầm ngâm suy nghĩ mãi, rồi cũng không nghĩ ra câu trả lời thích đáng hơn, nên cũng ậm ừ như đồng ý. Chỉ có Nô mới biết không phải là như vậy. Anh chắc chắn đó là con mèo anh đem từ nhà mụ cám béo về chứ không sai. Thế nhưng anh cũng không có cách nào lý giải khác, nên cũng đành im lặng cho qua, để lại một mối tơ dò khó nói trong lòng. Tiếng con mèo kêu đâu đó làm cho cả ba người thoát khỏi cái mớ suy nghĩ hỗn độn, rồi hướng mắt giáo giác nhìn quanh xem tiếng kêu nó phát ra từ đâu. Bà Linh nhìn thấy trước tiên nó đang đi từ phía sau giường trở về. Trời ơi, mày quá, mày đây rồi. Mày có sao không? Đi đâu vậy con? Vừa nói, bà vừa chạy lại chỗ con mèo đang đi mà ẵm nó lên tay vuốt ve. Con mèo được chủ âu yếm cũng há cái miệng bé xíu mà đáp lại mấy tiếng nũng nịu. Bà Linh cứ nghĩ là nó chết thì chẳng khác gì cái kỷ vật cuối cùng cũng đi, giống như thầy Bu của bà bỏ bà mà về với tổ tiên. Bà không hề để ý đến con mèo đã có sự thay đổi rõ rệt. Mới có vài ngày mà nó đã lớn lên trông thấy, đôi mắt lạnh lùng lúc nào cũng khép hờ. Ông ơi, con gà trống trôi nó chết rồi nè. Tiếng của thằng Tèo vang lên. Nó chạy từ giường sau về. Trên tay nó cầm con gà nặng cũng phải 3 kg mà đưa đến trước mặt ông bà chủ. Con gà xám ngét, tím tái từ bao giờ. Trước ngực nó có một vết rạch lớn như một vết cào của con gì đó. Cả một khoảng ngực lớn bị cào xé làm cho đám thịt nát bấy. Lòng mề cũng theo vết thương đó mà trôi tuột ra bên ngoài, lủng lẳng theo mọi bước chân của thằng Tèo mà dương máu xuống đám cỏ dại. Ông Bành nhìn nó mà nói: Tại sao mới sáng sớm mà chết tùm lum vậy hả? Thằng Tèo lại mở cái miệng rộng như cái chén ra mà hớt hải: Bẩm ông, con đi cho gà ăn, thấy con này nó nằm chết trên nóc chuồng ông à. Hồi nãy con cầm nó còn dãy dãy mà giờ nó chết ngoẻo rồi. Con đem lên nó hỏi xem ông bà giờ làm gì với nó. Chắc tại cái lũ diều hâu đây mà. Mày nuôi cái kiểu gì vậy hả? Dần dần hết mẹ nó bậy gà thì tao thịt mày luôn đó. Giờ thì thịt răng đông á chứ làm gì. Thôi, để đây cho thằng Tèo nó xử lý đi. Thằng Nô, mày chuẩn bị lẹ đi rồi đi với ông, mau lên. Hai thằng dân dạ, rồi ai vào việc nấy. Thằng Tèo xách con gà lên cho chị Sen làm thịt. Mà đâu ai biết rằng con gà đã mất đi một thứ quan trọng, đó chính là trái tim của con gà trống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.